Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68: Tiến công tiểu thiếp 2. Không đợi Đinh Trúc làm ra sau cùng phán đoán, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Cứ việc đối phương đã đem bước chân thả rất nhẹ, nhưng là tại như thế yên tĩnh trong đêm nghe cũng giống vậy phi thường rõ ràng. Tiếng bước chân kia đi tới nơi cửa liền ngừng lại. Tiếp theo Đinh Trúc liền nghe được có người dùng chìa khóa mở khóa thanh âm. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm cổng, bất động thanh sắc đưa tay rời khỏi phía sau cầm một cây côn gỗ. Người tiến vào cũng không phải là cái gì hung thần ác sát nhân vật, mà là một gái niên cấp đại khái tại 45 tuổi trung niên phụ nhân. Nàng thân thể hơi mập, vành mắt có chút đỏ, thấy được Đinh Trúc về sau, vội vàng liền chạy vội tới. Lúc đầu muốn dìu nàng, thế nhưng là nơi tay đến gần rồi Đinh Trúc cánh tay thời điểm lại dừng lại. Thanh âm nghẹn ngào: Hồng Lăng, cái nào đau a? Nói cho ma ma, cái nào đau a? Ma ma có chuyện gì sao? Bởi vì không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì, Đinh Trúc cũng không dám tùy tiện liền để xuống tâm phòng. Phía sau trong tay gậy gỗ cũng không có buông xuống. Nàng híp mắt bất động thanh sắc hỏi. Đại khái là Đinh Trúc thanh âm quá phận tỉnh táo, ngược lại để trước mặt vị này ma ma càng là bi thương. Nước mắt của nàng giống như là chân châu đồng dạng lăn xuống dưới. Hồng Lăng, ngươi là đang trách ta sao? Thế nhưng là, lúc ấy loại tình huống kia, ta hỏi ma ma có chuyện gì không? Tại không biết lập tức phát sinh bất kỳ chuyện gì tình huống dưới, Đinh Trúc không nguyện ý để loại này dư thừa tình cảm nhiễu loạn khả năng phán đoán của mình. Nàng hiện tại chỉ cần biết sự tình tiếp theo đến cùng phải phát triển thế nào, mà nàng đem muốn làm sao đối mặt, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Money vị này ma ma tất cả thanh âm lập tức liền cắm ở trong cổ họng. Nàng giơ lên một đôi ngậm đầy nước mắt con mắt nhìn qua Đinh Trúc, bờ môi run dữ dội hơn. Cuối cùng tại Đinh Trúc kia ánh mắt lạnh lùng hạ rốt cục lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn nói: Phu nhân để cho ta tới mời ngươi đi qua đâu, phu nhân. Mặc dù cảm thấy đã đối tại thân phận của mình có suy đoán, nhưng là nàng vẫn là cần tiến thêm một bước xác nhận. Thế là nàng cũng không nóng nảy đi theo vị này ma ma đi, chỉ là từng bước dụ khiến nàng nói ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Hồng Lăng, ta biết trong lòng ngươi là có oán, nhưng là, ngươi nhiều ít cũng muốn ghi nhớ lấy phu nhân suốt các trước cùng tình cảm của ngươi. Các ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi bồi tiếp gả nàng đến cái này Lâm gia, lại cho tới bây giờ, dọc theo con đường này ngươi biết nàng trôi qua có bao nhiêu vất vả. Cho nên, Hồng Lăng, ngươi không nên oán phu nhân, trong nội tâm nàng khổ a. Ta biết ngươi đau, ta biết ngươi cũng khổ. Thế nhưng là Hồng Lăng, chúng ta là làm hạ nhân, chúng ta chính là vì phu nhân làm sống. Bất quá là chút da thịt bên trên sự đau khổ nhịn một chút đi. Huống chi, phu nhân mỗi lần đánh qua ngươi về sau không phải đều sẽ cho ngươi bồi thường sao? Hậu viện này bên trong, nhất nhất không thể đắc tội chính là phu nhân. Nàng là đem ngươi trở thành người một nhà mới như thế à? Vân vân. Đinh Trúc cấp tốc phân tích vị này ma ma lời nói nội dung bên trong. Nàng giống như cảm giác sự tình phi thường không đúng, chí ít cùng với nàng suy đoán sự tình không đúng lắm. Money nàng là bị nhà này hậu viện nữ chủ nhân đánh, chuyện này thỏa thỏa không có chạy. Nhưng là nghe vị này ma ma, tốt như chính mình bị đánh không là bởi vì chính mình cùng nữ chủ nhân có thù, là có khác nguyên do. Còn không có đợi Đinh Trúc phân tích xong, chỉ nghe được vị này ma ma tiếp tục âu nghẹn ngào nuốt nói: Hồng Lăng a, chúng ta người một nhà đều là Trần gia gia sinh tử. Chúng ta sinh là Trần gia người, chết là Trần gia quỷ. Cái này không được chọn. Nếu như ngươi nhất định phải oán, ngươi liền oán nương đi. Là nương không có bản lãnh để ngươi rơi đến một bước này. Nhưng là ngươi đừng lại oán phu nhân, nàng đã đủ khổ. Chờ chút, nàng giống như nghe được cái gì nát tam quan nội dung. Trước mặt vị này khóc sướt mướt phụ nữ trung niên là nguyên chủ mẹ, ngọa tào, không thể nào, không khoa học đi. Có ai nhà mẹ ruột nhìn gặp khuê nữ của mình bị đánh không trước hỏi han ân cần, không nghĩ biện pháp cho mình khuê nữ báo thù, ngược lại là đến cho khuê nữ của mình tẩy não, làm cho nàng tha thứ người gây ra họa. Ta sát, đây là cái gì tam quan? Đây là cái gì thế giới? Nàng làm sao cảm giác nàng tiến vào một cái hố đâu? Coi như Đinh Trúc ở sâu trong nội tâm giờ này khắc này gào thét chạy qua hơn một vạn đầu thảo nê mã, nhưng là nàng cũng không thể một mực y ở chỗ này cùng cái này tiện nghi mẹ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dù sao nàng tiến vào cái này hố, liền phải nhanh lên nghĩ biện pháp leo ra đi. Mà leo ra đi biện pháp tuyệt đối không phải tiếp tục co đầu rút cổ ở đây. Đối với Đinh Trúc phối hợp, vị này Lưu Mama rốt cục thu hồi mấy phần trên mặt bi thương chi sắc, liền tranh thủ nàng đỡ lên, hướng phía vị này Lâm phu nhân viện tử bước nhanh tới. Trên đường đi, Lưu Mama trầm thấp cùng Đinh Trúc câu được câu không nói chuyện. Tại Đinh Trúc cố ý lời nói khách sáo phía dưới, vị này Lưu Mama ngược lại là tiết lộ không ít tin tức cho Đinh Trúc, để Đinh Trúc đối với tiếp theo đối mặt vị kia đối trên người mình vết thương kẻ đầu têu Lâm phu nhân Trần Lâm Money, cái này Lâm gia vẫn là có mấy phần gia tài, chí ít hậu viện này liền rất lớn. Hai người trên đường đi vừa nói, từ kho củi đi tới chính viện cũng bỏ ra gần nửa giờ. Khi tới gần chính phòng thời điểm, Đinh Trúc nhạy cảm phát hiện Lưu Mama trên mặt kia mới vừa rồi còn đối với mình một phen bi thương, đã đột nhiên đổi lại một bộ biểu tình mừng rỡ. Đinh Trúc tới gần, thấy cực kỳ rõ ràng, mà cái này mừng rỡ là từ thực chất bên trong lộ ra đến, không có nửa phần làm bộ. Phảng phất cái này chính phòng bên trong nhân tài là vị này Lưu Mama thân sinh cốt nhục. Mà nguyên chủ, không đợi Đinh Trúc tinh tế nhấm nháp ở trong đó ngũ vị tạp trần, bên trong rèm liền đã bị một người 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi một thanh xốc lên. Trên mặt nàng đồng dạng mang theo nụ cười mừng rỡ, kia nước trong và gợn sóng ánh mắt tại Lưu Mama trên mặt quét một chút liền rơi xuống Đinh Trúc trên thân. Sau đó, nàng liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, một thanh thanh âm giòn tan giống như hoàng ly: Mama trở về rồi, phu nhân chờ ngươi sốt ruột nữa nha. Coi như ánh mắt kia cực nhanh, nhưng là Đinh Trúc cũng nhạy cảm từ trong ánh mắt kia bắt giữ cực không dễ dàng bị phát hiện. Khinh miệt, nàng híp mắt đem trước mặt cái này đã đưa tay xốc lên rèm nữ tử dung mạo một mực nhớ kỹ. Trong hậu viện nhiều nữ nhân liền đại biểu cho nhiều chuyện, có đôi khi không nên xem thường những nha hoàn này, thường thường có một số việc thành cũng những nha hoàn này, bại cũng những nha hoàn này. Hồng Di nương, cẩn thận một chút. Vượt qua cửa thời điểm, nha hoàn này đưa tay giúp đỡ Đinh Trúc một chút, nhàn nhạt nói, bất quá lực đạo trên tay lại không nhẹ, không lệch bất chính nắm vào trên vết thương của nàng, làm cho nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nha, ta quên rồi, trên tay ngươi có tổn thương. Không đợi Đinh Trúc nói cái gì, nha hoàn này nhưng lại ý cười đầy mặt trước mở miệng nói xin lỗi. Không quan trọng, không quan trọng, bất quá là một ít tổn thương, tiện nghi mẹ Lưu Mama càng làm hộ trở làm ra đáp lại, dẫn tới Đinh Trúc không sai biệt lắm muốn đem trong mắt cho trợn lồi ra. Hồng Lăng, Hồng Lăng, một cái mang theo thanh âm nức nở bỗng nhiên liền đánh gãy ba người ở giữa nhựa plastic hoa tình. Nghĩa, trực tiếp từ trong nhà mặt bay chạy vội ra. Không đợi Đinh Trúc kịp phản ứng, nàng liền trực tiếp bị một người đầu tàu đồng dạng va vào trong ngực. Chăm chú đưa nàng ôm lấy. A xin, ngươi là muốn giết lão nương đi. Đụng vào lão nương vết thương. A. Hết chương.